Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Trộm mỹ nhân, nghĩ đến liền muốn đi làm. Hắn nhanh chóng khôi phục trấn định xác. Đối vương mập mạp nói, liền tính ta thua ta cũng cao hứng. Ít nhất ta nguyện ý ra tiền mua trong lòng hảo. Thế nào so ngươi này keo kiệt lay bộ dáng hảo. Xuất ra tìm cái việc vui cũng tính toán chi ly. Chớ không phải là ngươi vương gia muốn không được. Nếu như thế kia khả thật tốt quá. Vừa vặn ta hầu gia gần nhất thiếu địa bàn đâu. Vương mập mạp vừa nghe liền không vừa ý. Lập tức liền đổi trở về. Ngươi tới ta đi hai người cư nhiên liền như vậy kháp lên. Nếu không phải là Hồng Y phản ứng đi lại đem hai người ngăn lại. Chỉ sợ bọn họ liền muốn dẫn người cùng đối phương đánh lên thôi. Lại nhắc đến hai người coi như là hoán hận chất chứa đã lâu. Như bây giờ hỗ khắp thật sự là tuyệt không kỳ quái. Hồng Y cũng đang là vì điểm này mới đưa hai người đồng thời mời đi lại. Đơn giản muốn hai người trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi thôi. Ai biết hai người hiện thời cư nhiên đến gặp mặt liền khắp nông nỗi. Nếu không phải là nàng phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đêm nay bán đấu giá muốn hoàn. Liền ngay cả nàng này tú hoa lâu cũng muốn bị táp. Này vương mập mạp đâu? Nguyên danh kêu vương phú. Trong nhà nguyên bản cũng chỉ là thông thường phú hộ thôi. Bất quá hắn người này tương đối có ý nghĩ cùng thủ đoạn. Bất quá ngắn ngủn mười mấy năm gian còn có như thế gia tài. Trong nhà cũng là thê thiếp thành đàn. Vừa nghe hắn tên kia tự chỉ biết tên vượng hắn. Bằng không hắn lại thông minh cũng sẽ không thể như thế có tiền a. Mà Hầu Văn Sinh tắc bất đồng. Nhà hắn nguyên vốn là này Nam Triều thủ phủ. Từ nhỏ đến lớn chính là trong lọ mật lớn lên. Bởi vì trong nhà nữ quyến rất nhiều. Đối hắn cũng tương đối cưng chiều. Dưỡng thành hắn mặc dù có mới lại nhân quá sớm thường nữ nhân háo sắc thành tánh. Bình thường còn nhìn không ra cái gì. Bất quá, chờ hắn nhiều lần bởi vì nữ nhân hỏng rồi sự bị trong nhà trưởng bối trách cứ. Hơn nữa vương phú quật khởi, các trưởng bối liền thích lấy vương phú cùng hắn làm tương đối. Một lúc sau cư nhiên liền như vậy ghi hận hắn, nguyên bản này cũng bất quá là kiện việc nhỏ. Nhưng là sau này hắn tiếp nhận trong nhà sinh ý sau. Hai người bởi vì sinh ý cạnh tranh nhiều lần giao thủ. Kết quả đều là hắn thua nhiều thắng thiếu vì kết cục. Cái này làm cho hắn nguyên bản trong lòng đè nén thật lâu sau bất mãn bạo phát. Nhân một khi mất đi rồi lý trí, như vậy sẽ hướng tới ma quỷ phương hướng phát triển. Cho nên, có một lần, ở hắn biết được vương mập mạp muốn hòa người khác đàm một cái trọng yếu hợp tác khi hắn mua được sát thủ đi ám sát kia vương mập mạp. Tuy rằng không có ám sát chưa thành công, lại làm cho hắn mất đi rồi lần đó hợp tác, bởi vậy tổn thất thảm trọng. Có thể là bởi vì hắn rất tuổi trẻ làm không đủ cẩn thận. Cư nhiên bị vương mập mạp tra xét xuất ra, vương mập mạp người này tuy rằng không là người xấu. Nhưng là cũng tuyệt đối không là cái gì người tốt, ngươi đã không cho ta sống lộ, ta đây tự nhiên cũng sẽ không khách khí với ngươi. Bất quá hắn áp dụng không phải đâm sát, mọi người đều biết hắn thích trưng diện nhân, cho nên vương mập mạp dùng là mỹ nhân kế. Hắn theo Dương Châu mua trở về vài cái mỹ nhân, tỉ mỉ dạy dỗ một phen liền thiết kế đưa đến hắn bên người. Tiêu phí bao lớn thu hoạch liền có bao lớn. Cũng không lâu lắm hắn liền thu đến hiệu quả, hắn chẳng những đưa hắn sinh ý đoạt đi hơn phân nửa. Còn đem của hắn thân mình cũng thiếu chút ngoạn suy sụp. Nếu không phải là hắn cha phát hiện sớm, phỏng chừng hắn mạng nhỏ đều phải ngoạn không có. Bất quá liền tính hắn cha phát hiện sớm, của hắn thân mình cũng đã thương không sai biệt lắm. Cũng bởi vậy hai người kết tử cừu, mỗi lần giao thủ cũng chưa cái cố kỵ. Dù sao không phải là ngươi tử chính là ta mất mạng. Bất quá bởi vì vương mập mạp đủ lý trí, cho nên phần lớn đều là hắn thua nhiều thắng thiếu. Cho đến khi hắn cha ra tay bọn họ mới đầu cái không sai biệt là money. Sau này hắn cha bởi vì lớn tuổi, liền rõ ràng cho hắn bồi dưỡng vài cái đắc lực thủ hạ. Tuy rằng không thể áp quá hắn một đầu, nhưng cũng có thể cùng vương mập mạp đấu cái ngang tay. nhân đến trung niên hai người đều thành này Nam Triều Phú Thương. Kỳ thực hai người đã sớm là thủ phủ, bất quá bởi vì hai người kinh doanh gì đó không sai biệt lắm. Hơn nữa lại thường xuyên là đấu tương xứng, người khác cho dù là tưởng phân ra cái một hai cũng không thành. Cho nên cũng chỉ có thể là cũng xưng thủ phủ, nhưng là hai người ai cũng không đồng ý bị áp một đầu. Cho nên, cũng chỉ có thể lấy số một số hai phú thương xưng hô bọn họ. Hồng Y hôm nay xin hắn nhóm đến, tự nhiên cũng là vì trong tay bọn họ tài phú, bất quá lại không nghĩ rằng bọn họ quan hệ hội như thế ác liệt. Không khỏi cảm thấy bản thân tính sai, khả là vì chủ tử nghiệp lớn, nàng lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón chào. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu xem hai người nói, hai vị gia xin bớt giận, tới đây không vì việc vui sao, đã là vì việc vui. Không bằng hòa khí phát tài tốt lắm, hơn nữa bây giờ còn ở cạnh giới giữa. Không nói khác khách nhân xem các ngươi nháo không tốt, mặt khác còn có một vị gia đang chờ đâu. Không bằng một người lui một bước trời cao biển rộng, cũng cho là đáng thương tiểu nữ từ kinh doanh này tú hoa lâu không dễ. Nếu lâu này bị táp, ta chủ tử khẳng định sẽ không bỏ qua ta, nhị vị gia thấy thế nào? Hầu Văn Sinh vốn là cái thích trưng diện sắc còn hơn hết thầy chủ. Thấy nàng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật sự chọc người đau lòng. Trong lòng mềm nhũn không khỏi đáp ứng xuống dưới. Vương Phú Tắc cùng hắn bất đồng. Giống hắn người như thế đến phía trước khẳng định đều đánh nghe rõ ràng. Tự nhiên biết này tú hoa lâu chủ tử sau lưng là ai. Hắn cũng không đồng ý vì võ mồm chi tranh đắc tội hoàng gia nhân. Cho nên cũng liền đi theo đáp đồng ý. Hồng Y gặp hai người đáp ứng rồi. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hai người chính là một trận cười tươi như hoa. Xem Hầu Văn Sinh trong lòng có chút bất mãn. Bất quá hắn cũng không có đối giai nhân phát hỏa thói quen. Cho nên, hắn đối với Vương Mập Mạp hừ lạnh một tiếng. Liền trở về bản thân vị trí. Vương Mập Mạp khinh thường phiết hắn liếc mắt một cái. Liên cũng đi theo hừ lạnh một tiếng đi trở về, lưu lại một mặt xấu hổ Hồng Y ở nơi đó cười gượng. Bất quá ứng phó quen rồi này đó, của nàng nội tâm cũng đủ cường đại, rất nhanh sẽ lại khôi phục đến, bình thường cười mỉm chi bộ dáng, tao nhã mà quyến rũ tiêu sái hồi trên đài, chuẩn bị tiếp tục chủ trì lần này cạnh chụp, nhưng là làm nàng đi trở về trên đài thời điểm, thấy nguyên bản Ali ngồi địa phương. Hiện thời đã rỗng tuếch, nhất thời liền trợn tròn mắt, lúc này này xem náo nhiệt nhân, cũng hướng tới bên này nhìn đi lại, nhìn thấy nàng ngơ ngác bộ dáng còn có chút kỳ quái. Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, gặp là đêm nay nhân vật chính Ali cô nương không thấy. Lúc này liền tạc, không biết ai kêu một tiếng Ali cô nương không thấy, thế này mới đem ngốc ở đương trường hồng. Y kinh tỉnh lại. Chạy tới đó vừa thấy, trừ bỏ một chương viết mượn mỹ nhân nhất thưởng tờ giấy. Nên cái gì cũng không có, nàng đầu tiên là đối với mọi người xin lỗi một phen. Tuyên bố đêm nay bán đấu giá đình chỉ, liền ngay cả vội phái người đi thăm dò tìm lên. Nhưng là, bởi vì lúc đó mọi người đều đang nhìn hầu, vương hai người tranh đấu náo nhiệt, cũng không có nhân phát hiện nàng là khi nào thì không thấy. Trong lâu lâu ngoại một trận tra tìm cũng không có thể tìm được nhân. Đem nàng cấp A, hận không thể đem bản thân chia làm vô số cánh hoa đi tìm nhân. Cho nên, nàng ngay cả mạnh mộng là khi nào thì rời đi cũng không biết. Chờ nàng phát hiện không thích hợp thời điểm, sớm liền đã là chậm quá. Hết chương.